Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1113. Gia tộc khí tử, 36.0058. Ngu xuẩn, nói qua sảng khoái tâm mặt sau. Chính là không nghe, nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ chờ bị cuốn gói đi. Cái gì, không phải là đơn thuần làm nhiệm vụ thất bại sao? Thế nào bay lên đến cút đi? 0058 hiểu rõ Quân Nghiên ý tưởng, nói, Thẩm Mạn Thanh cùng Trần Hà đánh đổ. Ngươi nếu có thể đủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ về sau liền mở ra tiến vào Nam Phụ ngành làm. Nhiệm vụ tư cách, ngươi nếu thất bại, lão đại nơi đó không tốt báo cáo kết quả công tác. Chỉ có thể bỏ qua ngươi, ngươi cho là Nam Phụ ngành là muốn tiến có thể tiến A. Ta lúc trước cầu mãi 0045 một ngày một đêm. Nó đều không có nhả ra, nếu không phải vì ngươi, ta sẽ đi cầu Trần Hà sao? Quân Nghiên, ngươi khả dài một chút tâm đi. Đừng làm cho quan tâm người của ngươi thất vọng a. Quan tâm, nguyên lai cũng có người quan tâm nàng đâu. 0058 đáng chết kiêu ngạo. Tuy rằng trong ngày thường luôn cùng nàng làm trái lại, vẫn là quan tâm của nàng. Có thể nghĩ ra này siêu chủ ý, là muốn bản thân không bị nhiệm vụ thế giới cảm tình sở khiên bán. Cho nên đem nàng cứng rắn nhét vào Nam Phụ ngành đến thể nghiệm nhân sinh đi. Về phương diện khác, nó cũng là mang theo tư tâm. Nếu nàng vĩnh viễn dừng lại ở nhiệm vụ mặt biên, 0058 cũng sẽ bị đưa đi cách thức hóa. Mặc kệ là vì nó bản thân, còn là vì Quân Nghiên, nó đều ưỡn hạ ra mặt làm cầu người sự tình, làm nó ký chủ, nàng làm sao có thể cô phụ 0058 nỗi khổ tâm đâu. 0058, đúng, chính là này khí thế. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, can đồ bọn họ Quân Nghiên trên mặt nở rộ một tia mê người mỉm cười. Trên người băng tầng nháy mắt phá nát, cái gì, xác chết vùng dậy, phong tuần não đường về cùng sở nam đụng vào nhau. Nhìn đến mỉm cười xem bọn họ Quân Nghiên, trong lòng du nhiên nhi sinh một loại sợ hãi cả mờ ni sở nam quát. Cho ngươi cọ sát, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn ôm Bạch Niệm Niệm cùng Phong Tuần đánh cũng chỉ là đánh 8 lạng nửa cân. Phong Tuần kia tiểu tử biết rõ đánh không lại bản thân. Liền hướng tới Bạch Niệm Niệm huy bàn tay. Hắn muốn vội vàng tiến công, lại phải đề phòng Phong Tuần đem Bạch Niệm Niệm thương đến. Nhất thời cũng không lưu ý đến nằm trên mặt đất Phong Giật có thể tiếp xúc đóng băng trạng thái. Ngu xuẩn, người trước mắt ngay cả vây khốn Phong Giật đều làm không được sao? Sở Nam một ngụ một cái ngu xuẩn, khiến cho Phong Tuần sắc mặt rất khó xem. Hắn cắn răng nói. Trước mặc kệ của chúng ta tư nhân ân oán, giải quyết Phong Giật lại nói Quân Nghiên không có cấp Phong Tuần cùng Sở Nam liên thủ cơ hội. Nâng tay gian, băng chùy như là tên giống nhau hướng tới hai người bay đi. Hai người vội vàng tránh né, Quân Nghiên nói, cũng nên cho các ngươi nhìn một cái ta chân chính lực lượng. Băng thiên tuyết địa là băng hệ cao giai ma pháp. Thuộc loại phạm vi quần công, ưu điểm là có thể trực tiếp dây sát một mảnh yêu thú. Khuyết điểm cũng thật rõ ràng, sử dụng qua đi sẽ thành thoát lực hiện tượng, nếu không phải là sống chết trước mắt là sẽ không lấy ra sử dụng. Mà Quân Nghiên đối Sở Nam đám người đã động sát ý. Trong không khí bay xuống không lại là có thể khiến nhân cảnh đẹp ý vui bông tuyết. Mà là giết người lợi khí. Chỉ cần bông tuyết vừa rơi xuống đất, phân phân chung có thể yếu nhân mệnh. Phong Tuần nói, ca, ngươi thu tay lại đi. Nếu ta chết ở tại nơi này, làm sao ngươi trở về cấp 3 giao đãi? Không cần giao đãi. Dù sao ngươi cũng nhìn không tới ngày nào đó, không? Ta không cần chết, Sở Nam đẩy Bạch Niệm Niệm một phen. Đem Bạch Niệm Niệm trở thành người chịu tội thay. Bạch Niệm Niệm so thất hóa tinh ly thú còn muốn thảm. Ít nhất ánh sáng cửu châu đánh ở trên người thời điểm. Yêu thú còn có thể phát ra gầm lên giận dữ. Bạch Niệm Niệm thân thể tiếp xúc thượng đầy trời phất phới bông tuyết sau. Đã huyết nhục mơ hồ. Trong phút chốc, hóa thành một bãi máu loãng. Hết chương.